Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229 đến Căng Cần Bộ Lạc. Viên Thư Duật vẫn không nói gì, nằm trên mặt đất cốt đầu uể oải, thế nhưng mang theo vài phần phẫn hận nói rằng, vĩ đại Phương Đông Thần Long Đại Nhân, bọn họ giết chết chúng ta Căng Cần Bộ Lạc người, không thể tha bọn họ. Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch cốt đầu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Giết đi. Vâng. Đại nhân. Kỳ Trung đưa tay ra. Phân biệt nắm lấy cổ hai người. Liền vặn gãy. Hai người này đến chết. Trước sau không hiểu. Tại sao súng sẽ không có tác dụng đây. Tiếp đó. Viên Thư Duật. Kỳ Trung. Kỳ Khải Lập đều ngồi xổm xuống. Quay chung quanh ở cốt đầu bên người. Kỳ Trung cẩn thận kiểm tra cốt đầu vết thương. Đại nhân, là xuyên qua thương. Viên đạn không có ở lại bên trong. Hạ xuống chính là hắn chảy quá nhiều huyết. Thân thể phi thường suy yếu. Ở Viên Thư Duật ra hiệu dưới. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập vượt qua cốt đầu thân thể. Nhường cốt đầu hiện ra đến năm tư thế. Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Liền xuất hiện ngọc tủy dịch. Khải Lập, nhường cái kia hắn há mồm ra. Kỳ Khải Lập vội vã dùng tiếng Tây Ban Nha nói rồi. Cốt đầu rất nghe lời. Há hốc miệng ra. Viên Thư Duật tích ra một giọt ngọc tủy dịch. Sau đó đạn hướng cốt đầu miệng. Ngọc tủy dịch vừa tiến vào cốt đầu miệng. Liền lan ra một luồng thơm ngọt mùi vị. Cốt đầu trên mặt vẻ mặt thanh tĩnh lại. Hắn nhưng là nghe Phu Kẹt Đại Tế Ti đã nói. Người Đông Phương chữa bệnh sẽ cho bệnh nhân uy phi thường khổ màu đen nước thuốc. Hắn thật sợ mình cũng bị Thần Long Đại Nhân đút như vậy nước thuốc. Ngọc tủy dịch ở cốt đầu đầu lưỡi trượt trượt. Sau đó rơi vào rồi cốt đầu dạ dày. Nhất thời, cốt đầu cảm thấy một luồng ấm áp nhiệt lưu bắt đầu từ ngực bụng lan ra đến. Tiếp đó, cốt đầu giác đến trên vai của mình ngứa. Tựa hồ không một chút nào đau đớn. Còn có thai, tựa hồ lập tức có sức lực. Cốt đầu một trở mình bò lên. Sau đó dùng dấu tay hướng về phía chính mình trên bả vai vết thương. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, vết thương dĩ nhiên hoàn toàn được rồi. Cốt đầu quay về Viên Thư Duật lại quỳ lại đi. Lần này, cốt đầu nội tâm tràn ngập sùng kính tình. Thần Long vĩ đại đại nhân. Cốt đầu được rồi, mời theo cốt đầu đi cứu Căng Cần Bộ Lạc đi. Kỳ Khải Lập phiên dịch cốt đầu. Viên Thư Duật gật gật đầu đầu. Dù sao cũng rảnh rỗi. Liền đi thôi. Hơn nữa, Ngao Khoát nhưng là cho ta không ít đồ vật. Muốn ta chăm sóc một chút những này Indian Maya người đời sau đây. Tất cả mọi người gật gật đầu. Vâng, đại nhân. Cốt đầu ở mặt trước dẫn đường. Viên Thư Duật đám người đi theo ở mặt sau. Rất nhanh, xuyên thấu qua điểm điểm rừng cây đã có thể nhìn thấy phòng ốc. Kiến trúc cùng ánh lửa. Viên Thư Duật đám người biết, sắp đến Căng Cần Bộ Lạc, cốt đầu cũng là có chút cẩn thận. Tuy rằng Viên Thư Duật đám người dễ như ăn cháo liền giết đã chết hai người truy kích hắn người. Thế nhưng hiện tại bên trong bộ lạc, nhưng là có mười mấy cái người như vậy. Hắn không biết Viên Thư Duật đám người có thể hay không ứng phó lại đây. Mấy người đang đến gần bộ lạc một rừng cây mặt sau ẩn giấu thân hình. Này mười mấy cái tự xưng là Lạc Hoa Sinh tổ chức người đã đem bộ lạc tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau, nữ nhân hài tử một đống, lão nhân một đống, thanh tráng niên một đống, nữ nhân, hài tử khuôn mặt trên đều mang theo vài phần kinh hoàng cùng sợ sệt. Lão nhân đúng là thản nhiên, mặc dù có chút mặt mũi ông lão trên có chút sầu khổ. Thế nhưng, tổng thể tới nói, không có nữ nhân. Hài tử kinh hoàng như vậy, thanh tráng niên trên thì lại mang theo vài phần phẫn hận. Mà đại tế ti Phu Kẹt nhưng là trà trộn với lão nhân chồng bên trong. Vừa lúc đó, một Lạc Hoa Sinh tổ chức người, nắm lên một người trẻ tuổi, đem người trẻ tuổi này lôi ra đám người. Sau đó dùng tiếng Tây Ban Nha nói tới cái gì? Kỳ Khải Lập ở bên cạnh cho Viên Thư Duật phiên dịch. Đại nhân! Cái kia nắm súng người đang ép hỏi người trẻ tuổi này. Hỏi hắn, ai là đại tế ti? Người trẻ tuổi này không nói. Nắm súng người muốn chém đứt người trẻ tuổi hai tay. Viên Thư Duật trên mặt né qua một tia căm ghét. Không cần nhìn, chúng ta đi ra ngoài. Vâng, đại nhân. Đoàn người liền từ trong bụi rậm đi ra. Mà cái kia nắm súng người vừa vặn lấy ra một cái chủy, chuẩn bị muốn chém đứt người trẻ tuổi hai tay. Nhìn thấy Viên Thư Duật đám người đến, Phục Kẹt trên mặt thoáng hiện qua một tia mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Cốt Đầu đi tìm Thần Long đại nhân nhanh như vậy liền tìm đến. Chỉ cần Thần Long đại nhân đến rồi, toàn bộ bộ lạc thì có cứu. Những kia Lạc Hoa Sinh người đều kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên là nhận ra Cốt Đầu. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ phái ra đuổi theo Cốt Đầu người dĩ nhiên chưa có trở về, mà Cốt Đầu dĩ nhiên mang theo mấy người đến. Bọn họ tự nhiên cũng biết, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền có thể đi ra. Mấy người này không phải dễ dàng đối phó như thế. Lập tức Lạc Hoa Sinh người liền phân ra đến rồi ba người, dùng súng chỉ vào Viên Thư Duật đám người. Không đề cập tới Viên Thư Duật đám người, chính là Cốt Đầu trên cũng không có một tia kinh hoàng hoặc là đối mặt đạn nên có hoang mang. Những này Lạc Hoa Sinh người đúng là sốt sắng lên đến. Lạc Hoa Sinh tổ chức là một đã tồn tại hơn 200 năm tổ chức. Cái tổ chức này nhiều là một ít dị năng giả, đứng đầu nhất nhà khoa học, đứng đầu nhất phú hào, còn có dạy dỗ nhân viên, kỵ sĩ tạo thành, thậm chí truyền thuyết. Trong tổ chức tầng còn có quỷ hút máu cùng người sói, những này trong truyền thuyết sinh vật. Mục đích của bọn họ chính là dường như từ thổ địa bên trong khai quật ra hoa sinh như thế. Muốn vạch trần cái này bản chất của thế giới. Bọn họ có tiền, có thời gian, có năng lực làm rất nhiều nghiên cứu. Gần mấy chục năm, nghiên cứu của bọn họ trọng tâm chuyển tới đối với những kia tự nhiên sức mạnh, tự nhiên vật phẩm nghiên cứu. Mà nghiên cứu trọng tâm chính là người Indian, người Đông Phương. Căng cần bộ lạc có một thánh vật, có người nói có đủ loại thần kỳ năng lực. Bọn họ cũng là nghiên cứu đến mấy năm, đến đi ra, cái này thánh vật xác thực có sức mạnh không thể tưởng tượng được kết luận. Hơn nữa, truyền thuyết cái này sinh vật cùng thời kỳ viễn cổ một loại tên là thần long sinh vật có quan hệ. Vì lẽ đó, Lạc Hoa Sinh liền phái ra mười mấy người này, muốn cướp đoạt căng cần bộ lạc thánh vật. Mười mấy người này đều là Lạc Hoa Sinh phía ngoài xa nhất thành viên. Tuy rằng như vậy, thế nhưng bọn họ cũng biết Trung Quốc cổ võ giả, phương Tây thế giới dị năng giả tồn tại. Nhìn thấy mấy người này đối mặt đạn bình tĩnh như vậy, bọn họ đại khái đoán được, này mấy cái người Đông Phương chỉ sợ là Trung Quốc cổ võ giả. Nhất thời, Lạc Hoa Sinh tổ chức mười mấy người bắt đầu sốt sắng lên đến. Đi đầu người kia tên là John, mở miệng nói chuyện. Lần này, hắn nói chính là tiếng Anh. Người Đông Phương, cái này là chúng ta Lạc Hoa Sinh cùng căng cần bộ lạc sự tình. Mời các ngươi không muốn tham gia. Chúng ta Lạc Hoa Sinh tổ chức thế lực phi thường khổng lồ, cũng ủng có rất nhiều cổ võ giả, dị năng giả, nắm giữ mạnh mẽ năng lực thần kỳ thành viên. Tin tưởng, các ngươi cũng không muốn cùng chúng ta tổ chức là địch. Viên Thư Duật nghe xong cái này John nói ra mang có mấy phần uy hiếp ý vị, tự nhiên có chút không phản đối. Viên Thư Duật nói chuyện, căng cần bộ lạc là ta tổ tiên, ta bảo vệ địa phương, ta không cho phép các ngươi thương tổn trong bọn họ bất luận người nào. John cười lạnh, cho dù là cùng chúng ta Lạc Hoa Sinh là địch, cũng sẽ không tiếc sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.